Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 827, Lâm Mạc Huy chém rắn đỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cú đánh của rắn đỏ không trúng càng khiến nó giận tím mặt hơn. Nó tiếp tục gào lên và nhào đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy ném Tạ Thanh Nguyệt tới bên cạnh. Thả lỏng người một cái nhảy lấy đà tránh khỏi sự truy kích của rắn đỏ. Sau đó anh nhanh chóng chạy đến bên người Tạ Đình Ngũ. Cầm lấy trường thương trên mặt đất. Mượn trường thương dùng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy hét lớn một tiếng. Nhử cho rắn đỏ đến gần sát rồi trực tiếp xoay người đầm thương vào trong thân thể của rắn đỏ. Vảy của nó đã chặn lại một cú này. Nhưng một cú mà anh dùng hết sức lực để đâm vẫn khiến cho cơ thể rắn đỏ run lên. Bị một sức mạnh lớn đánh vào trong cơ thể khiến cho rắn đỏ đau đớn không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tròng mắt Tạ Đình Ngũ như muốn rớt ra ngoài. Ông ta chẳng bao giờ ngờ chàng thanh niên này lại có thực lực mạnh như vậy. Bọn họ vẫn luôn cho rằng mấy người Lâm Mạc Huy chính là một đám rơm dạ phế vật. Nhưng bây giờ Lâm Mạc Huy thể hiện ra thực lực như này đã vượt qua ông ta xa thật xa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rắn đỏ giống như nổi điên lên. Nó vươn hai cái móng vuốt nắm lấy trường thương. Cứ thế mạnh bạo vặn cây trường thương thép luyện xoắn thành bánh quẩy. Mọi người tại đó đều bất ngờ. Đây rốt cuộc là thần vật gì thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà nhân cơ hội này cơ thể Lâm Mạc Huy nhảy đến phía trên tảng đá bên cạnh. Ở giữa ngón tay của anh có kẹp mấy cây kim bạc. Anh nhắm ngay đôi mắt của rắn đỏ. Đột ngột phóng qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả kim bạc đều đâm vào trong mắt của rắn đỏ. Rắn đỏ bị mù hai mắt. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau khổ. Ở tại nơi đó nó không ngừng quay cuồng. Cái đuôi thật lớn đập nát tảng đá dưới chân Lâm Mạc Huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy rơi xuống đất lăn lộn một cái. Sau đó vọt đến sau lưng rắn đỏ. Anh chộp lấy con dao dài trên mặt đất. Bắt lấy cơ hội vọt đến bên cạnh thân rắn đỏ. Nhảy lấy đà lên. Sau đó dùng dao dài đâm vào mắt rắn đỏ. Rắn đỏ lại gào giống lần nữa. Nó nằm trên mặt đất lăn lộn qua lại. Tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy không chậm trễ lại nằm lấy dao dài. Đâm vào con mắt còn lại của rắn đỏ. Bị liên tiếp hai nhát. Sự dãy giụa của rắn đỏ dần dần yếu bớt. Cuối cùng nó ngã trên mặt đất. Hoàn toàn không nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người vây xem tứ phía đều ngây người. Ai có thể ngờ được con thú bảo vệ cực kỳ mạnh bạo này cuối cùng lại bị Lâm Mạc Huy giết chết. Chuyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh NS, ất, đặc biệt là Tạ Thanh Nguyệt. Cô ta ngạc nhiên nhìn Lâm Mạc Huy. Trong lòng có cảm giác khó nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không có Lâm Mạc Huy, bây giờ tính mạng của cô ta đã phải chấm dứt ở đây rồi. Nhưng mà không lâu trước đây, cô ta căn bản không thèm xem trọng Lâm Mạc Huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà có ai có thể ngờ được là bên trong nhóm người này. Người yên tĩnh nhất thế mà lại là người mạnh nhất. Giải quyết rắn đỏ xong, Lâm Mạc Huy trực tiếp đi đến bên cạnh hồ nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong hồ nước toàn là nước sôi. Từ trên nhìn xuống. Ở dưới đáy nước có một vùng màu đỏ thẫm. Đó là dung nham dưới đáy nước. Mà ở giữa vùng màu đỏ thẫm đó lại có một đóa hoa sen màu đỏ đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa sen có 9 lá. Hoa sen có 9 cánh. Ở giữa còn có 9 hạt sen. Lâm Mạc Huy hít vào một hơi thật sâu. Anh biết, đây là thần dược đáng giá nhất nơi này. Sen lửa 9 lá, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ngay từ đầu, mục đích của Lâm Mạc Huy không phải là sen lửa 7 lá. Anh đến thôn của người hái thuốc, nhìn thấy thì có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.